Chương 166, trùng sinh thứ nữ, 28. Tiếp tục nửa canh giờ, đường quả trước mặt lò luyện đan một mực tại không ngừng run run, còn càng run càng hung tàn loại kia. Ở đây tất cả mọi người yên lặng cho mình bao trùm một tầng nguyên khí che đậy, dự á theo trước mắt tình huống, nổ lô là sớm muộn. Liên là dạ chu cu nở dê vụng trộm bao trùm một tầng hơi mỏng một chút nguyên khí che đậy, con mắt tội nghiệp mang theo chút khẩn cầu nhìn xem đan lô. Biểu ca đường quả nghi hoặc, ngươi làm sao dạ chu nhi nở thấy lò luyện đan, nghiêm túc, biểu muội, ngươi tiếp tục đi, ổn định ta tại dùng ta tuấn mỹ bề ngoài cảm hóa lò luyện đan, để nó đừng nổ. Túc chủ, nhà ngươi biểu ca thật ốc. Đường quả nhi nở thấy hốc mắt còn có chút hồng dạ chu, thật giật mình. Dạ chu sẽ không thật muốn khóc đi, nàng ngắm lấy run càng hung đan lô, khống chế đan lô lên xuyến xuống nhảy, dạ chu biểu lộ càng ngày càng khó coi, lúc trước còn là hồng hồng hốc mắt, đến bây giờ mơ hồ đều muốn thấy lệ quang. Đường quả, túc chủ, biểu ca hẳn là tự trách, không có coi chừng dạ diễm, hay nấy em hoạt bắt đan lô gây nên ở đây người toàn bộ tinh thần chú ý, bọn hắn ánh mắt theo đan lô vị trí nhảy lên, trái tim cu nở dê đi theo thẳng thắn nhảy. Yên lặng phỏng đoán, đan lô à, đan lô, ngươi đến tột cùng lu cờ na ho nổ nhanh nổ đi hiện tại không nổ, có phải là đang nổi lên cái gì đại chiêu nghĩ tới đây, quan sát người lại cùng nhau lui lại 5 bước, đứng xa một chút an toàn. Đám người vừa mới nghĩ như vậy, nghe được anh một tiếng, phiêu khởi trận trận màu trắng yên vụ, dẫn theo trái tim ngược lại buông xuống, cuối cùng nổ. Ba vị ban gia mở kha ho cũng là thở dài một hơi, lau mồ hôi lạnh, rốt cục nổ. Bọn hắn đều đi đến đường quả trước mặt, mỗi người lên tiếng an ủi, dưỡng hồn đan vốn là không tốt luyện chế, lần thứ nhất nếm thử khó tránh khỏi hội thất bại hai chữ còn không có nói ra, vị này ban gia mở kha ho nhìn chằm chằm đưa qua đến trong bình ngọc, mười khỏa mượt mà mùi thơm ngát màu trắng linh đan ngây người. Thành thành công kịp phản ứng ban gia mở kha ho trừng lớn mắt, luyện thành hắn làm một cái phi thường không phù hợp thân phận động tác, hung hăng xoa mấy lần con mắt. Nằm tại trong bình ngọc dưỡng hồn đan vẫn còn ở đó. Nóng hầm hập đại biểu cho vừa ra lò. Cực phẩm dưỡng hồn đan, 10 khỏa đại viên mãn. Bừng tỉnh ban ra mở kha ho, sắc mặt hiện ra đỏ ửng kích động tuyên bố, thiếu chút nữa trực tiếp giơ lên đường quả tay phát biểu, đây chính là hôm nay người thắng. Toàn trường xuất hiện yên tĩnh, cũng là bất khả tư nghị nhìn qua đường quả, giống như là đang nhìn cái gì quái vật. Bọn hắn không muốn nói chuyện, chỉ muốn cho vị này luyện dược sư quỳ xuống. Cao cấp linh đan nói luyện chế thành đại viên mãn liền đại viên mãn, chịu phục. Đến từ một chút thế lực quan sát nhân viên, lặng lẽ lui ra ngoài, đường ra dòng chính tiểu thư là một vị cao cấp luyện dược sư đã là sự thật, nhất là đối phương còn là một vị có khả năng luyện chế ra đại viên mãn luyện dược sư. Luyện chế đan dược là dưỡng hồn đan A trừ lôi kéo khẳng định vẫn là lôi kéo. Đường Hoan đối đây hết thể cũng không biết, nàng hết sức chăm chú trầm tĩnh tại chính mình luyện chế bên trong. Tại nàng trong lòng không suy nghĩ bất cứ chuyện gì khác phía dưới mở ra đan lô, bên trong nằm 9 khỏa sinh cơ đan, còn là thượng phẩm phẩm chất, cẩn thận từng ly từng tí đem sinh cơ đan cất vào bình ngọc, nàng mới lộ ra cái thư thái nụ cười. Đợi nàng ngẩng đầu lên, chuẩn bị nói mình luyện chế xong sau, phát hiện toàn trường đều rất tiến tĩnh. Đường Hoan là tự đắc, nàng tại luyện dược bên trên thiên phú chỉ có thể tính trung đẳng, lần này coi như mượn nhờ luyện dược không gian. Luyện chế ra 9 khỏa thượng phẩm phẩm chất sinh cơ đan cũng là phi thường ngoài ý muốn. Thấy mọi người yên tĩnh như gà bộ dáng, khóe miệng nàng hơi nhếch câu, những này người kinh ngạc cũng là bình thường đi, dù sao tại nàng cái này niên kỷ, luyện chế ra 9 khỏa thượng phẩm cao cấp sinh cơ đan, căn bản chính là thiên tài bên trong thiên tài.